ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 381, người biết rõ cái gì gọi là tương tư đơn phương sao? Cầu ủng hộ, ý nghĩ cái này đồ vật, một khi xuất hiện, tựa như hạt giống, mọc rễ nảy mầm, đồng thời thâm căn cố đế. Nhất là vô luận bọn hắn quay bao nhiêu mông ngựa, nói cái gì nịnh nọt, Tần Minh đều là cười cười không nói lời nào, chắp tay sau lưng xem xét một cái công tác của bọn hắn tình huống. Sau đó nhấc chân liền rời đi, đi được lão dứt khoát, những người này lập tức hoảng hồn, vô cao, ý gì, cái này ti em, không phải liền là lãnh đạo cấp trên đến tuần tra sao? Đinh! Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bậc cao dương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hầu nhu diệu sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cát túy lam sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy. Tần Minh chuyện gì cũng không có làm cái gì cũng không nói. Trong đầu sụp đổ giá trị liền tự động mở ra treo máy hình thức. Lúc đầu chỉ là nhàm chán đi lại một cái. Không nghĩ tới còn có dạng này phúc lợi. Kia không cần phải nói. Hắn đi được càng thêm chịu khó. Cứ như vậy, lầu 4 đi dạo xong đi dạo lầu 3. Lầu 3 đi dạo xong đi dạo lầu 2. Mặc dù nói bệnh viện này chỉ có 5 tầng lầu, nhưng mỗi một tầng 10 điểm rộng rãi, hắn vốn chỉ muốn đem 5 tầng lầu cũng đi dạo xong. Sau đó lại đi trung tâm nghiên cứu đi một chút, kết quả một cái canh giờ đã qua, mới đi dạo xong 3 tầng. Hắn lập tức có chút nhụt chí, không thể dạng này đi dạo đi xuống, chờ sau đó còn có bệnh nhân muốn chẩn bệnh, đến nghỉ ngơi một chút. Ngay tại hắn dự định dẹp đường hồi phủ lúc, tại một gian phòng bệnh cửa ra vào, hắn lại nghe được dạng này đối thoại. Hoa ca, ta cũng nằm có một tuần lễ à. Nếu không ra ngoài đi một chút, kể cả ngươi ti em có thể đừng nói bậy sao. Người chồng ngươi xem kia bức dạng, giống như là có thể đi lại bộ dáng sao. Bác sĩ nói ngươi ít nhất phải nằm đầy một tháng. Được rồi, cũng đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, quen thuộc đối thoại, gọi lên chính là quen thuộc hồi ức. Bất chi bất giác, Tần Minh trong đầu, bắt đầu hiện ra 4 vị đẹp trai thân ảnh. Hắn lập tức mừng rỡ không thôi. Thế giới rất lớn, nhưng có thời điểm cũng rất nhỏ. Thiên Hải thị nhiều đến 7-8 nhà bệnh viện. Có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. 4 người này tổ liền ở lại hắn chỗ nhà này. Chỉ có thể nói duyên, tuyệt không thể tả, Tần Minh dứt khoát tại đứng ở cửa, cũng không động tác, muốn nghe xem đám người này cũng đang thảo luận lấy cái gì. Gần nhất có Tần Minh tin tức sao? Hoa ca nói, nghe thanh âm có chút trầm thấp lại thận hư, đoán chừng lần trước bị bánh bao nhỏ người đánh không nhẹ. Có đầu mau, mỗi ngày nằm cái này quỷ địa phương. Còn có người nào nhàn tình yêu quản tiểu tử kia? Kể cả ngươi cái này quá mức. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ hoa ca nhớ bao nhiêu niệm tình hắn nữ thần sao? Ngươi biết rõ cái gì gọi là tương tư đơn phương sao? Hoa ca, ngoặc kép, đối mặt kê ca bực tức. Kẻ cơ bắp từ trước đến nay là rất không khách khí. Phản bác đồng thời, còn muốn cử ra ví dụ. Có lý có cứ. Ngươi thử nghĩ một cái, hoa ca nữ thần đang cùng Tần Minh tình chàng ý thiếp, mà hắn lại chỉ có thể một người nằm tại phòng bệnh này. Chịu đựng thể xác tinh thần hai trọng bi thống, ngươi hiểu được đó là một loại dạng gì cảm giác sao? Đừng đem hoa ca nói bi thảm như vậy, ngươi hiểu cái gì đâu, ta làm sao không hiểu. Ta ti em hôm trước đêm muộn cũng nhìn thấy hoa ca vụng trộm tại lỗ quản ngươi biết không? Hoa ca, ngoặc kép, kê ca, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, lúc này đợi, thư sinh yên lặng đẩy kính mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia trí tuệ quang mang. Ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là Hoa Ca đúng quần. Hoa Ca thấy thế, lúng túng nghiêng thân thể, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Lúc đầu thật náo nhiệt gian phòng, lúc này chỉ còn lại có xấu hổ. Cũng may lúc này đợi, Tần Minh kịp thời đẩy cửa ra, đi đến, một thân áo khoác trắng, lập tức đưa tới Hoa Ca chú ý. Trong lòng của hắn tùng một khẩu khí, quá tốt rồi, bác sĩ đến kiểm tra phòng, hẳn là sẽ không như vậy lúng túng. Vấn đề này cự mẹ nó mất mặt, nhanh lên một chút đi đi. Kết quả khi hắn xem rõ ràng người đến là ai lúc, hắn tròng mắt cũng chừng đi ra. Vô Cao, thế nào lại là hắn? Không riêng gì Hoa Ca kinh ngạc, nhìn thấy Tần Minh về sau, ba người khác cũng đều ăn nhiều giật mình. Ngươi sao lại thế? Hoa Ca kinh ngạc nói. Lời còn chưa dứt, Tần Minh mặt đen lên đã giành mở miệng trước. Ngậm miệng, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Bốn người, ngoặc kép, một khắc này, Hoa Ca hận không thể tại chỗ đào một cái lỗ chui. Tần Minh có thể như vậy nói, khẳng định là nghe được vừa rồi kẻ cơ bắp lời nói. Không, tại tình địch trước mặt, mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Đừng nói hắn mặt mũi nhịn không được rồi. Tần Minh cũng thay hắn cảm thấy im lặng. Lúc đầu nghe được có người ở sau lưng vụng trộm nghị luận hắn đẹp trai, hắn còn muốn lấy có thể nghe lén đến giờ bí mật gì. Kết quả nhìn một cái, cũng ti em cũng đang thảo luận thứ gì thao đản đồ chơi. Ngươi tại sao lại ở đây? Cứ việc lại bi phẫn, Hoa Ca vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn vẫn là chịu đựng đau đớn thừa dịp cái eo, theo trên giường đứng lên hỏi. Theo lý mà nói, Tần Minh là không thể nào biết rõ bọn hắn nằm viện địa chỉ. Ta làm sao không biết tại cái này? Tần Minh một bên hướng hắn giường vừa đi, vừa nói, Hoa Ca một mặt cảnh giác. Ngươi tới làm cái gì? Kiểm tra phòng, ngươi giường đơn trên không có lớn ban a. Hoa Ca, ngoặc kép, lúc này đợi, Hoa Ca lại xem rõ ràng. Nguyên lai ngoại trừ Tần Minh bên ngoài, đằng sau còn đi theo hai cái tiểu hộ sĩ. Hắn một hơi thở không có bắt đầu, kém chút ngất đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa rồi kẻ cơ bắp kia lời nói, cái này hai tiểu hộ sĩ đoán chừng cũng nghe đến. Lúc này, hai cái tiểu hộ sĩ đang dùng một loại rất quái dị lại chế giễu nhãn thần đang nhìn hắn. Hoa Ca cũng lập tức minh bạch. Tần Minh nói tới giường đơn trên ban, là cái gì ban, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, ngươi là bác sĩ, tra xong Hứa Văn Hoa giường vị, Tần Minh lại bắt đầu xem xét kẻ cơ bắp tình huống. Kẻ cơ bắp nhìn xem trên người hắn áo khoác trắng kinh ngạc nói. Không phải, vậy ngươi ti em tra cái gì phòng? Lăn ra ngoài, Hoa Ca quát, kia bi phẫn muốn nứt nhãn thần. Phảng phất bị 18 tên đại hán liên nhục qua đồng dạng. Lúc này, vừa vặn một vị tiểu hộ sĩ tra xong kê ca giường ngủ. Đi tới đối với Tần Minh nói, phó viện trưởng. Vị bệnh nhân này hết thảy tình huống như thường. Hoa Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.